Chương 2654, miệng tiện, liền nên vào miệng. Trần Phong đáng lẽ không nguyện ý theo loại tiểu nhân này chấp nhặt, nhưng là Văn Thành Hóa câu nói này, lại là đem Trần Phong cho triệt để chọc giận. Hắn đi ra phía trước, nhìn chằm chằm Văn Thành Hóa, thanh âm lạnh lẽo vô cùng, sát khí nghiêm túc bắn ra bốn phía, nói ra, ngươi nói cái gì, ngươi lặp lại lần nữa thử một chút. Văn Thành Hóa tiếp xúc đến Trần Phong cái kia hung ác mà ánh mắt lạnh như băng, cảm nhận được cái kia cố khí thế cường đại, trong nháy mắt, giật nảy mình mà rung động động một cái. Trong ánh mắt hắn lộ ra một vòng ý sợ hãi, hắn cảm giác mình sẽ bị Trần Phong khí thế cho trực tiếp sống sờ sờ nghiền nát. Hắn cảm giác, Trần Phong khí thế vô cùng cường đại, chính mình căn bản là không có cách chống đỡ. Hắn không khỏi liên tiếp lui về phía sau hai bước, sắc mặt trắng nhợt. Nhưng tiếp theo, trong lòng của hắn chính là dâng lên một cỗ thẹn quá hóa giận chi ý. Ta sợ hắn làm gì, hắn chẳng qua là một cái không thể tu luyện phế vật ta, hắn liền vũ hoàng cảnh đều không có đạt tới, hắn cũng là cái phế vật, ta sợ hắn làm gì thằng nhãi con này, bất quá là ở chỗ này phô trương thanh thế a, hắn tin tức bế tắc, địa vị thấp, căn bản cũng không biết Trần Phong thực lực chân chính, căn bản cũng không biết Trần Phong đã là xưa đâu bằng nay. Mà trong lòng nghĩ như vậy, dũng khí của hắn lập tức liền lớn mạnh lên. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, âm ngoan nói ra, Trần Phong, ngươi thẳng nhãi con này, ta cho ngươi biết, hiện tại ngươi cũng không có cậy vào. Hắn chỉ phía trên nói ra, cửa hàng này quản sự, đã là bị điều đến phía trên qua, hiện tại mới điều tới quản sự, đó là của ta em rể. Hắn ngẩng lên cái cằm, một mặt ngạo nghễ nhìn chằm chằm Trần Phong, chờ đợi lấy Trần Phong lộ ra khiếp sợ không tên biểu lộ. Mà Trần Phong chỉ là đứng ở nơi đó, cười lạnh không nói. Văn Thành Hóa vừa nhìn Trần Phong cái phản ứng này, lập tức thẹn quá hóa giận. Trong ánh mắt càng thêm âm ngoan. Trên thực tế, hắn là đang nổ. Cái này mới điều tới quản sự, căn bản không phải muội phu của hắn. Chỉ là, hắn nghe nói mới điều tới cái này quản sự có chút háo sắc, nguyên cớ, vì nịnh bợ cái này quản sự, mau đem muội muội của mình trông mong đưa cho người ta làm tiểu thiếp, để câu có thể nịnh bợ người kia, tốt vững chắc hắn tại trong tiệm địa vị. Bất quá, muội muội của hắn sắc thực tướng mạo có phần đẹp, cũng là rất thụ tên quản sự kia yêu thích. Nguyên cớ, hắn hiện tại thái độ càng thêm phách lối, làm người càng thêm tiêu hành. Hắn nhìn chằm chằm Trần Phong, khinh thường nói ra, ngươi không phải mới vừa để cho ta nói một lần sao, tốt, ta thì lặp lại lần nữa lại như thế nào, ngươi vậy lão nương bệnh tình, có phải hay không, lại tăng thêm nói, còn có phát ra một trận cười ha ha. Mà hắn vừa mới cười một tiếng, lời còn chưa dứt, bột một tiếng to lớn giòn vàng chính là tại trong tiệm này vang lên. Tới nương theo mà đến, thì là một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trần Phong một bàn tay, chính là hung hăng phiến tại mặt trái của hắn phía trên. Văn Thành Hóa che miệng, trừng mắt Trần Phong, mặt mũi tràn đầy không dám tin. Hàm răng của hắn bị đánh ra, khuôn mặt bị đánh sưng giống như đầu heo, đầu lưỡi đều là bị đánh sưng lên đến, nói lời đã là phi thường không lưu loát. Hắn hàm hàm hồ hồ nhìn chằm chằm Trần Phong, mặt mũi tràn đầy oán độc gào thét nói, Ngươi lại dám đánh ta, vì cái gì không dám đánh ngươi, đánh cũng là ngươi cái này cẩu vật. Trần Phong cười lạnh nói, ngươi dám nói, ta thì dám đánh. Văn Thành Hóa mặt mũi tràn đầy oán độc gào thét nói, em rể ta sẽ không tha cho ngươi, em rể ta nhất định sẽ giết ngươi. Hoặc còn, ngươi chờ đó cho ta, hôm nay ta để ngươi vô pháp sống mà đi ra tiệm này a, có đúng không? Trần Phong cười lạnh, bộp một tiếng, lại là một cái bạt thai mạnh tử hung hăng phiến tại mặt trái của hắn phía trên. Hắn mỉm cười nói, miệng tiện liền nên đánh tiểu tử, ngươi tìm cái kia chữ chết còn có không có nói ra. Trần Phong thì lại là một cái bạn thai mạnh, phiến trên mặt của hắn, mỉm cười nói, ta tìm cái gì. Hắn mặt mũi tràn đầy ánh mắt oán độc nhìn chằm chằm Trần Phong. Sau đó, Trần Phong bột một tiếng, lại là một cái bạn thai mạnh tử phiến trên mặt của hắn, mỉm cười nói, ngươi lại nhìn ta chằm chằm, nhìn lại nhìn ta chằm chằm, nhìn a nói, đùng đùng không dứt, trở tay thuận 10 cái bạn thai mạnh tử. Chính là hung hăng phiến tại Văn Thành Hóa trên mặt. Trong nháy mắt, liền đem Văn Thành Hóa khuôn mặt đánh hoàn toàn sưng lên tới. Hốc mắt sung huyết, con mắt híp lại, máu tươi cùng nát răng thịt nát tại trong miệng hắn không ngừng phun ra. Cả người hắn đều đã cho đánh ngộng. Thậm chí, hắn xương sọ đều là bị chấn nát. Hắn cảm giác mình đầu kịch liệt đau nhức, một trận không rõ, tâm bên trong một cái hoảng sợ ý nghĩ càng là dũng mãnh tiến đến ra. Hắn dạng này sẽ đem ta đánh chết tươi, hắn sẽ đem ta đánh chết tươi. Hắn nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, lộ ra một vòng vẻ sợ hãi, kinh hô quát, ngươi lại muốn giết ta, ngươi vợ ơ y ma thật dám giết ta. Trần Phong lạnh cười nói, ta vì cái gì không dám giết ngươi. Lúc này, Văn Thành Hóa nhìn lấy Trần Phong trong ánh mắt, cái kia phách lôi rốt cục bị che đậy kín, thay vào đó thì là nồng đậm sợ hãi. Hắn ý thức đến, Trần Phong căn bản không sợ hắn, uy hiếp của hắn, đối với Trần Phong không hề có tác dụng. Mà lại, Trần Phong là thật dám đem hắn chém giết lúc này. Đồng nhiên, nội gian kia bên trong, một đạo tràn ngập tức giận thanh âm truyền tới, dừng tay nghe thấy cái thanh âm này, Văn Thành Hóa trên mặt lộ ra một vòng vẻ hưng phấn, giống như là gặp cứu tinh một dạng la lớn, em rể, nhanh cứu ta a em rể. Hắn mặt mũi tràn đầy dữ tợn nhìn lấy Trần Phong, hoa con, ngươi xong, em rể ta đến, lần này ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ a có đúng không. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói, ta còn thực sự muốn thử xem đâu. Âm thanh kia lại một lần truyền đến, dừng tay Trần Phong lại là như là không có nghe thấy một dạng, vẫn như cũng là một cái bạt thai hung hăng phiến tại Văn Thành Hóa trên mặt, đem Văn Thành Hóa đánh đến liên tục mất tiếng kêu thảm thiết. Lúc này, Văn Thành Hóa trong lòng nồng đậm sợ hãi lại một lần nữa dâng lên tới. Hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết đau đớn, không nên đánh, không nên đánh, muốn bị đánh chết tươi. Van cầu ngươi, không nên đánh. Cái thanh âm kia tràn ngập nộ khí, âm lượng đột nhiên ở giữa cất cao. Ta để ngươi dừng tay, ngươi có nghe hay không. Trần Phong cũng không quay đầu lại, chỉ là khỏe miệng pha cờ hoa ra một vòng lười nụ cười lười biếng nói ra, ta nghe được nha, nhưng là ta không nguyện ý dừng tay nói. Hắn quay đầu đi nhìn về phía người kia. Chỉ gặp, từ trong ở giữa bên trong đi ra là một tên thân hình cao lớn trung niên nhân, người mặc một bộ trường bào màu xanh lục, tướng mạo có chút uy nghiêm. Chỉ là, cái kia lông mi bên trong có một tia nồng đậm tham lam cùng tàn nhẫn tàn bộ. Hiển nhiên, người này tuyệt không phải là người hiền lành. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỗi chữ mỗi câu nói ra, ngươi có thế làm gì ta. Hắn đang nói câu nói này đồng thời, còn tại một cái bạt thai không ngừng phiến tại Văn Thành Hóa trên mặt. Văn Thành Hóa muốn đào thoát, nhưng là hắn phát hiện Trần Phong lực lượng đem hắn hoàn toàn bao phủ, để hắn căn bản là vô pháp đào thoát. Đến hắn lúc này trong lòng tràn ngập đáng sợ tuyệt vọng, vừa rồi hắn em rể về sau loại kia hoan hỉ, cái kia phách lối, biến mất vô ảnh vô tung.